tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, Vân Phong Các. Lý Mục chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Hách Liên Vu Thạch. Hách Liên Vu Thạch xác thực mạnh mẽ, thậm chí so với Tề Vũ La, Tổ Sung bọn người phải tới mạnh mẽ, không thua gì tầm thường huyền môn cảnh tu sĩ. Có thể tu luyện Bác Thiên Chiến Pháp Lý Mục càng thêm khủng bố. Coi như là huyền môn cảnh tu sĩ cũng có thể đánh bại. Huống chi chỉ là tương đương với huyền môn cảnh tu sĩ Hách Liên Vu Thạch. Bác Thiên Chiến Pháp đấm ra một quyền, trực tiếp đem Hách Liên Vu Thạch làm trọng thương đánh bay, ném xuống mặt đất bên trong, khí tức uể oải, máu nhuộm trường y. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người trợn to hai mắt nhìn về phía này Hách Liên Vu Thạch. Từ Hách Liên Vu Thạch xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ liền biết Hách Liên Vu Thạch mạnh mẽ, tuyệt đối không thể so lúc trước đối phó Lý Mục Tổ Sung đẳng nhân tới yếu. Nhưng là như vậy bị Lý Mục một quyền cho đánh thành trọng thương. Lý Mục thực lực đạt đến mức độ nào? Hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều phát hiện trong mắt đối phương chấn động. Lý Mục, mặc dù là vẫn cùng bọn họ cùng, như cũ là cho bọn họ mang đến rung động thật lớn. Lý Mục thu hồi ánh mắt, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. 18 khối Vân Phong Thạch Bi thoát ly đại địa, cấp tốc nhỏ đi, hóa thành 18 khối nho nhỏ bia đá, rơi vào Lý Mục trong tay. Lý Mục hơi suy nghĩ, đem 18 khối thạch bi thu nhập đến game bên trong. Từ kết ấn thu lấy 18 khối Vân Phong thạch bi, Lý Mục liền biết 18 khối Vân Phong thạch bi cấp bậc chính là vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc, đạt đến địa khí cấp độ. Huyền quang cực phẩm huyền khí dĩ nhiên cực kỳ chân quý, chớ nói chi là địa khí rồi. Địa khí cũng chỉ có một ít thánh địa mới có khả năng nắm giữ. Nhất lưu thế lực căn bản cũng không tồn tại địa khí. Thu hồi Vân Phong thạch bi, Lý Mục thân hình hơi động, đi tới Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính trước người hai người, cười nói, chúng ta đi thôi. Lý Mục, Nana cá nhân đây. Bạch Lưu Phong liếc mắt Hách Liên Vu Thạch, không chết được, cũng không nhúc nhích được. Lý Mục lạnh nhạt nói. Bạch Lưu Phong ánh mắt lóe lên, chợt hai người theo Lý Mục cùng đi tới Vân Phong Các. Cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều đi tới Vân Phong Các, cũng có tu sĩ cho rằng Vân Phong Các cơ duyên không có quan hệ gì với chính mình, chẳng bằng tìm kiếm ngoài hắn ra cơ duyên. Chính là có tu sĩ đi tới Vân Phong Thạch Bi, này bạch y tu sĩ đứng trên bãi cỏ, ngơ ngác nhìn một mảnh kia tàn tạ Vân Phong Thạch Bi vị trí. Này 18 nhanh Vân Phong Thạch Bi vị trí chỉ để lại từng cái hố sâu. Chuyện gì thế này? Vân Phong Thạch Bi đi nơi nào? Bạch y tu sĩ một mặt kinh ngạc cùng dại ra. Nơi này tất cả cùng mình lúc trước bản thân nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Đứng vững ở trên thảo nguyên, 18 khối Vân Phong thạch bi tất cả đều biến mất rồi. Đây chính là Vân Phong bí cảnh bên trong đại cơ duyên một trong a. Người kia là Bạch y tu sĩ bước chân một điểm, đi tới cách đó không xa một cái hình người trong hố sâu. Phát hiện cái thứ hình người trong hố sâu nằm cái kia máu tươi nhuộm thân bóng người lại có mấy phần quen thuộc địa phương. Hách Liên Vu Thạch, là hắn. Bạch y tu sĩ kinh hô lên. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là ai có thể đưa hắn đả thương thành như vậy? Bạch y tu sĩ trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Hách Liên Vu Thạch chính là tiếng tăm lừng lẫy pháp tương cảnh đỉnh cao tu sĩ. Thành danh đã có mấy trăm năm sao? Sớm đã có huyền môn cảnh sức chiến đấu, cũng có thể bất cứ lúc nào bước vào huyền môn cảnh. Hắn vì chính là Vân Phong bí cảnh cơ duyên, mới vẫn áp chế tự thân tu vi, duy ở pháp tương cảnh tột cùng trạng thái. Ở đây hành Vân Phong bí cảnh đoàn người bên trong, Hách Liên Vu Thạch tuyệt đối là đứng trên tất cả tồn tại. Nhưng là, hắn lại bị người trọng thương ngã vào nơi đây. Rốt cuộc là ai? Là ai có thực lực cường đại như vậy? Bạch y tu sĩ trong lòng tràn đầy vô cùng nghi vấn. 18 khối vân phong thạch bi biến mất. Hách Liên Vu Thạch trọng thương. E sợ, vân phong bí cảnh sẽ nhấc lên một hồi kinh thiên phong bạo. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính đi tới vân phong các. Vân phong các là một tòa diện tích mấy trăm mẫu ba tầng tầng gác. Giống như cự nhân kiến trúc, chỉ là ba tầng tầng gác, lại có hơn 300 mét độ cao. Mỗi một tầng đều có 100 mét cao, cực kỳ đồ sộ. Tầng gác bốn phía, hoa cỏ nở rộ, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra, thấm ruột, thấm gan, khiến người ta hết sức thoải mái. Ở vân phong các bốn phía, dĩ nhiên không có những tu sĩ khác. Tất cả tu sĩ đều tiến vào vân phong các bên trong. Vân phong các cùng ba tầng, Lý Mục lấy ra một tờ giấy. Này một tờ giấy là Yến Hư Đường lưu lại xuống. Theo chân nguyên truyền vào trong đó, giấy trắng hiện ra văn tự. Tầng thứ nhất là Tùng Lâm, có quái dị thực vật tồn tại. Thực vật bên trong có bạch sắc linh quả, có thể nâng lên chân nguyên phẩm chất cùng nâng lên cảnh giới. Tầng thứ hai vì là linh quang chi địa, mỗi một đoàn linh quang cũng có thể đối với sự tu hành cung cấp trợ giúp. Tầng thứ ba vì là đặc thù linh khí vị trí, đủ để đột phá tu vi. Chỉ là Yến Hư Đường lưu lại liên quan với vân phong các giới thiệu. Tùng Lâm, linh quang chi địa, đặc thù linh khí. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, ngẩng đầu lên hướng về vân phong các nhìn lại. Toàn tức nói, chúng ta vào đi thôi. Ừ, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cùng nhau gật đầu. Lý Mục mang theo hai người đi vào tầng gác. Tầng gác mặt ngoài cùng phổ thông tầng gác cũng không có nhiều lắm không giống. Chỉ là một vô cùng to lớn tầng gác thôi. Chỉ khi nào bước vào cửa lớn, giống như là bước chân vào một mảnh khác thời không. Mênh mông vô bờ Tùng Lâm, che kín bầu trời khổng lồ lá cây. Ánh sáng từ lá cây loang lổ trong lúc đó chiếu rọi mà xuống. Nhưng là, toàn bộ Tùng Lâm làm cho người ta cảm giác vẫn có chút tối tăm. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính ba người đi tới. Những này cây cối chưa từng gặp. Hơn nữa mỗi một loại tiêu rin khí dồi dào, cứng rắn cực kỳ, coi như là cầm luyện chế vũ khí cũng có thể. Âm Tập Thính đánh giá bốn phía tráng kiện cao to cây cối. Những này cây cối đều tương đương với cấp 6 yêu thú. Chỉ là chưa từng mở ra linh trí mà thôi. Lý Mục nói, nếu như mở ra linh trí e sợ so với bình thường cấp 6 yêu thú đều phải tới mạnh mẽ. Cây cối cũng có thể mở ra linh trí. Bạch Lưu Phong nghi ngờ nói, nên có thể chứ. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, thế giới này đích tình huống làm sao? Hắn không rõ ràng. Các ngươi xem, phía trước là không phải chính là nhắc tới bạch sắc linh quả. Âm Tập Thính chỉ vào nơi xa một viên bạch sắc quả thực nhìn sang. Này bạch sắc quả thực ngoại hình giống như quả táo giống như vậy. Có thể mặt ngoài vì là mét màu trắng. Đi xem, Lý Mục nói, chợt, ba người hướng về bạch sắc quả thực mà đi. Dầm, đột nhiên. Một sợi dây leo từ trong bụi rậm gấp lủi mà ra, hướng về Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính ba người quấn quanh mà đi. Này tráng kiện dây leo, giống như chỉ rắn lớn màu xanh giống như vậy, làm cho người ta một loại phi phàm áp lực. Lý Mục ánh mắt hơi động, một luồng nóng rực khí tức bộc phát ra, tiếng rít gào vang vọng phía chân trời. Hóa thành một con hỏa hồng thần long, hồng long dị hỏa xuất hiện, vẻ này bá đạo cùng hơi thở nóng bỏng, để bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng cường. Màu xanh dây leo nhận biết được hồng long dị hỏa xuất hiện. Bá một tiếng, so với công kích tốc độ nhanh hơn lui trở lại. Biến mất ở trong rừng rậm, không chỉ là như vậy, những kia tới gần với Lý Mục cây cối, đều mơ hồ truyền ra sợ hãi cảm giác. Lá cây, cành, dồn dập hướng về phía sau tránh ra đến. Hả, những thực vật này sợ sệt dị hỏa. Lý Mục ánh mắt khẽ động, thao túng hồng long dị hỏa hướng về tứ phương bay đi. Hồng long dị hỏa chỗ đi qua, tất cả thực vật điên cuồng lùi về sau, tựa hồ gặp được sợ hãi nhất gì đó. Quả ế, Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Hỏa long dị hỏa đột nhiên tăng vọt, hóa thành một long hình quyển lửa đem ba người đều vây quanh trong đó. Tất cả thực vật, liền ba người 30 mét cũng không dám tới gần. Những thực vật này sợ dị hỏa. Bạch Lưu Phong cười nói, có Lý Mục hồng long dị hỏa ở, chúng ta cũng thật là thuận tiện. Ừ, ít nhiều Lý Mục, Âm Tập Thính cũng nói. Ba người đi tới bạch sắc quả thực trước mặt. Bạch sắc quả thực cũng giống vậy sợ sệt Lý Mục hồng long dị hỏa. Lý Mục có ý thức khống chế hồng long dị hỏa, vây lại bạch sắc quả thực, để nó không cách nào thoát đi. Bé ngoan bị hái đi, tiếp xúc được bạch sắc quả thực, chính là có thể nhận biết được ẩn chứa trong đó dâng trào linh khí cùng một cỗ đặc thù sức mạnh. Này cỗ đặc thù sức mạnh khiến người ta hết sức thoải mái. Hận không thể đem cái này bạch sắc quả thực một cái nuốt xuống. Tựa hồ cực kỳ bất phàm dáng vẻ. Lý Mục suy nghĩ một chút, đem bạch sắc quả thực cất đi. Chúng ta trước tiên lấy một phần trái cây đến, đồng thời tìm đến đi về tầng thứ hai đường cái. Chờ muốn đi vào tầng thứ hai, chúng ta đang tiến hành phân phối. Tốt, tất cả nghe lời ngươi. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người gật đầu. Còn chưa tiến vào Vân Phong Các, hai người liền quyết định hoàn toàn nghe theo Lý Mục an bài. Nếu không có Lý Mục, chỉ sợ bọn họ hai liên đội vừa mới cái kia dây leo đều không thể đối phó. Có hồng long dị hỏa trợ giúp, Lý Mục ở đệ nhất tầng trong rừng rậm giống như vương giả giống như vậy. Tùy ý tiêu sái động, tùy ý thu được, đem từng cái bạch sắc quả thực cho lấy đi. Tuy nói lúc trước tu sĩ đã lấy đi không ít bạch sắc quả thực, Khả Vân ngọn núi bên trong các bạch sắc quả thực số lượng vẫn đúng là không phải số ít. Lý Mục, Âm Tập Thính đột nhiên nói, bên trái bên kia có một viên trái cây màu đỏ. Lý Mục theo Âm Tập Thính phương hướng nhìn lại, bên trái trách 100 mét có hơn vị trí có một viên trái cây màu đỏ. Hình thể kích thước cùng bạch sắc quả thực không kém bao nhiêu, nhưng giống như hỏa diễm bình thường màu đỏ. Lý Mục đi tới trái cây màu đỏ trước mặt, nhận biết được ẩn chứa trong đó năng lượng tính chất cùng bạch sắc quả thực có một chút chênh lệch. Thế nhưng ẩn chứa linh khí nhưng là bạch sắc quả thực gấp 10 lần, gấp 100 lần bên trên, hết sức kinh người, có chút tương tự với hồng linh quả. Nhưng so với hồng linh quả hiệu quả tốt nhiều lắm. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, chợt đem trái cây màu đỏ cho thu lấy lên, tiếp tục ở trong rừng rậm tìm, lại phát hiện hai viên trái cây màu đỏ. Đem trái cây màu đỏ đều thu vào, Lý Mục, cái hướng kia hình như là đi về tầng thứ hai phương hướng. Bạch Lưu Phong hướng về phải phía trước, nhìn lại, phải là... Lý Mục ba người hướng về phải phía trước đi đến, vô số dây leo quấn quanh lấy một tấm cửa lớn, mỗi một cái dây leo đều mang theo sắc bén gai câu. Không ít đâm câu bên trên, còn có máu đỏ tươi, ở dây leo bên trái bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi một bộ thi thể, tương đương với cấp 7 yêu thú. Lý Mục quét mắt này dây leo, con mắt hơi chìm xuống. Chợt thao túng hồng long dị hỏa bao phủ mà ra, xung kích hướng về cửa lớn. Cửa lớn bên trên dây leo điên cuồng thoát đi, lộ ra một tấm mở ra màu đỏ loét cửa lớn. Đi thôi, chúng ta tiến vào tầng thứ hai. Lý Mục trước tiên đi về phía trước, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người theo sát phía sau. Có hồng long dị hỏa tồn tại, đệ nhất tầng đối với ba người mà nói căn bản không hề nguy hiểm, có thể nói dễ dàng đạt được không ít trái cây. phân phối sau khi tiến vào tầng thứ hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.